Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, đây là group chat sao? Chương 169, đây là group chat sao? Vô Ngần hư không? Vòng sáng bên trong, Giang Hạo xác định hạ trạng thái của mình như là mê vụ đồng dạng. Đồng thời hắn phát hiện cùng loại mê vụ không chỉ có hắn, còn có những người khác. Thanh âm của đối phương cũng rất rõ ràng truyền đến hắn trong tai. Lúc này hắn phía trước có ba người. Nhìn thấy ba người này, hắn trước tiên biết được tên của bọn hắn. Ngay từ đầu truyền ra thanh âm nữ tính vì quỷ. Còn lại hai vị, bên trái hơi cao lớn chính là Liễu. Bên phải dáng người thon dài chính là Tinh. Công cộng giao lưu khu vực lại là như vậy. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Y nguyên duy trì bình tĩnh tâm lý. Tại ba người trong ánh mắt, hắn có chút chắp tay. Quấy rầy ba vị, Tỉnh, cao lớn, Liễu thanh âm trầm giọng nói. Xem ra là người mới. Lại có người mới. Quả thực khiến người ngoài ý. Hiểu quy củ sao? Dáng người thon dài nam tử Tinh có chút tùy ý nói. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Chi tiết đáp lại. Bất quá hắn minh bạch một sự kiện. Tỉnh chính là hắn ở chỗ này danh tự. Mỗi cái phiến đá tựa hồ cũng có định vị của mình hoặc là danh hào. Mà người sử dụng sẽ kế thừa cái danh hiệu này. Nói một chút ngươi là ai? Tại cái gì khu vực? Quy củ của chúng ta chính là tới trước báo ra danh tự. Mang theo ý cười thanh âm nhẹ nhàng truyền. Đến, nói chuyện chính là hiện trường duy nhất nữ tính quỷ. Báo ra danh tự, Giang Hạo cũng không cảm thấy đây là quy củ. Cho dù là quy củ hắn cũng sẽ không tuân thủ. Bản thân chỉ cần không bị phát hiện là đến nội ứng. Cái khác cũng không đáng kể. Hắn không có ý định từ nơi này thu hoạch chỗ tốt. Chỉ ít trước mắt không có. Đương nhiên, chỗ tốt cũng không phải không có thu hoạch được. Đó chính là vừa mới nghe được câu nói kia. Thiên Thánh giáo muốn ra tay với Thiên Âm Tông. Thật ra không biết, nhưng là có nhất định khả năng vì hắn mà đến. Hoặc là nói là quặng mỏ. Vậy liền không quấy rầy ba vị. Cáo từ. Giang Hạo không có lưu lại ý nghĩ. Những người này nghĩ bộ lai lịch của mình. Không thể cho bọn hắn cơ hội. Trước tiên lui ra lại tính toán sau. Thoại âm rơi xuống. Hắn không cho ba người này cơ hội nói chuyện. Biến mất tại nguyên địa. Ngạch, rõ ràng đi như vậy lưu loát. Còn vừa chờ lấy đối phương mắc lừa quỷ có chút kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy thành viên mới như vậy quả quyết rút đi. Xem ra quỷ tiên tử nghe ngóng nội tình ý nghĩ thất bại. Tên là Tinh, nam tử vừa cười vừa nói. Quỷ, hơi khinh thường nói. Người này sẽ còn tiến đến. Tới nơi này liền không có người sẽ từ bỏ cơ hội hợp tác. Cũng thế, vậy thì chờ một chút đi. Tên là Liễu, nam tử cao lớn gật đầu. Lúc này Giang Hạo lui ra. Hắn hơi kinh ngạc tại phiến đá tác dụng. Lại có thể tiến vào bên trong tiến hành trò chuyện. Chỉ là không biết có hay không hạn chế. Hắn cầm phiến đá lại nhìn một chút. Phát hiện phía trên lại có đối thoại tin tức. Quỷ, vừa mới nói đến cái nào tới. Bị cái kia người mới đánh gãy. Liễu, nói đến Thiên Thánh giáo muốn tiến đánh Thiên Âm Tông. Quỷ, đúng đúng đúng. Thiên Thánh giáo một số người không biết lên cơn điên gì. Tính toán ta phải bận rộn. Đi đi, lần sau sẽ bàn. Giang Hạo nhìn xem tin tức đình chỉ sau đó biến mất. Có chút bội phục cái này mật ngữ phiến đá chủ nhân. Loại pháp bảo này hắn là thế nào chế ra? Bất quá hắn cũng phát hiện một sự kiện. Phiến đá có thể xem bọn hắn đối thoại. Nhưng là muốn phát biểu. Mình cũng phải đi vào. Mà bản thân ở bên trong đối thoại. Cũng sẽ bị những người khác nhìn thấy. Chỉ là lúc cần phải lúc chú ý mới có thể nhìn thấy. Bởi vì lúc này phía trên văn tự đã hoàn toàn biến mất. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mặc dù kinh ngạc tại cái này pháp bảo tác dụng. Nhưng là muốn trước biết rõ ràng tình huống cụ thể lại nói. Mà lại cái này công cộng khu vực còn giống như có một cái mạnh hơn tồn tại. Đến mức phiến đá xuất hiện danh hiệu. Trước mắt có bốn cái. Tỉnh, quỷ, liễu, tinh, phân biệt đối ứng bốn người. còn có mấy cái cũng là mê. Có thể xác định chính là ba hợp một mật ngữ phiến đá người sở hữu tựa hồ không ít. Lần này nội ứng mục đích là tìm ra mật ngữ phiến đá đầu nguồn. Nếu như có thể thu tập càng nhiều mật ngữ phiến đá cho dù tốt bất quá. Về sau Giang Hạo thu hồi mật ngữ phiến đá, bắt đầu chế phù, vì để cho Hắc Liên Hoa nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Hắn cần nhiều kiếm linh thạch, bỏ tiền ra trồng, không chỉ có muốn mua linh dịch, còn muốn đem trà ngon diệp chuẩn bị tốt, phòng ngừa Hồng Vũ Diệp đột nhiên đến. Hơn 20 ngày sau, Giang Hạo giám định linh dược viên Hắc Liên Hoa hạt giống. Đạt được đáp án là, ngày mai sẽ mọc rễ nảy mầm. Cái này khiến hắn đột nhiên kích động. Gần một tháng, rốt cục chờ đến một ngày này. Phải biết, đây không phải một viên trồng, mà là dòng dã 50 khỏa. Trong lúc đó hắn đầu nhập vào hơn 1.000 linh thạch. Có thể nói có thể động linh thạch đều nện vào đi. Đây là cố gắng chế phù đoạt được. Không phải còn chưa đủ. Kém chút không có linh thạch mua lá trà. 50A. Không biết ngày mai sẽ xuất hiện nhiều ít bọt khí. Đứng tại linh dược điền một bên, Giang Hạo bắt đầu tính toán. Nếu như một viên một cái, đó chính là riêng phần mình có thể thêm 25 điểm. Đây là kết quả tốt nhất. Nhưng là lấy giết ma nhân kinh nghiệm đến xem, cũng không phải là nhiều lần đều sẽ xuất hiện màu lam bọt khí. Dù là giảm phân nửa đều có thể có 25 điểm. Trải phẳng một chút chính là 12 cùng 13. Lúc này Giang Hạo mắt nhìn bảng khí huyết. Cùng tu vi, khí huyết, 78/100, có thể tu luyện, tu vi, 80/100, có thể tu luyện, khoảng cách tiến về ma quật còn có một tháng nhiều. Hoàn toàn đủ ta tấn thăng nguyên thần, liền xem ngày mai là cái gì tình huống. Giang Hạo rất chờ mong, trong bình tĩnh tâm về sau, hắn bắt đầu chỉnh lý linh dược. Làm xong những này hắn mới ngồi tại đơn sơ bên dưới nhà gỗ. Quan sát đến bốn phía, chỉ là quan sát, hắn nhìn thấy một 15-16 tuổi thiếu nữ hành động có chút kỳ quái. Gặp này hắn đi tới, động tác của ngươi có chút loạn. Giang Hạo đứng tại bên người nàng thanh âm nhẹ nhàng. Lúc này thiếu nữ giật nảy mình, lập tức quỳ gối Giang Hạo trước mặt. Ta không có làm hư linh dược. Ngươi biết linh dược này đắt cỡ nào sao? Giang Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Người khí tức bất ổn, tay chân cân bằng mất cân đối. Nếu như ngươi làm hư linh dược, ngươi bồi thường nổi sao? Gặp đối phương kinh hoàng, Giang Hạo động thủ thi triển trị liệu thuật. Nói, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến. Thiếu nữ này bệnh, hẳn là phát sốt, dạng này cũng dám tiến linh dược viên. Về sau hắn lại dặn dò trông coi người, sinh bệnh không thoải mái, hết thảy không thể đụng vào linh dược. Làm hư, ai bối, chờ khỏi bệnh rồi lại đến. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở lại chỗ ở. Hắn ngồi tại trong viện tử có chút tĩnh không nổi tâm. Bởi vì có chút chờ mong ngày mai. Nếu như Hắc Liên Hoa mọc rễ nảy mầm thật một hơi xuất hiện 4-50 cái màu lam bọt khí. Vậy đối với hắn tới nói, là trước nay chưa từng có quang cảnh. Chỉ cần hảo hảo kiếm lấy linh thạch, tương lai đều có thể có linh thạch. Thật cái gì cũng biết có. Chờ đợi hừng đông quá trình bên trong, Giang Hạo nhìn một chút phiến đá. Những ngày qua hắn ngẫu nhiên quan sát một hồi mật ngữ phiến đá, phát hiện ở bên trong giao lưu một mực là ba người kia. Hắn một lần hoài nghi công cộng khu vực liền bốn người bọn họ. Nếu quả như thật có những người khác, đó chỉ có thể nói một sự kiện. Ba vị này nói lại nhiều, người lại rảnh rỗi, làm một nội ứng. Bản thân hẳn là dung nhập bọn hắn bên trong, nhưng là thật không có nhiều như vậy rảnh rang, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Nhìn nửa đêm bên trên, hắn phát hiện những người này nói chuyện đồ vật một điểm dinh dưỡng không có, cũng liền không còn quan tâm. Sáng sớm, Giang Hạo thu thiên hương đạo hoa hai cái bọt khí về sau, liền đánh thức con thỏ. Đi, đi linh dược viên. Con thỏ dụi mắt, ngáp một cái. Chủ nhân ngươi làm sao như thế sớm a? Có phải hay không muốn tìm nữ chủ nhân rồi? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.